Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên. Chương 75, 75, triền miên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hạ Đề phát ra một tia thở dài không thể nghe thấy. Trong mắt ánh sáng lưu truyền, ghé vào bên tai Mộ Dung Nhan, nhẹ nhàng thở ra, "A Mộc, muốn ta?" Mộ Dung Nhan nghe xong lời nói cực hạn hấp dẫn nhất thế gian, không khỏi cả người chấn động. Chống lại đôi mắt đẹp của Sở Hạ Đề lóe ra hào quang kỳ ký. A Mộc, A Mộc, Sở Hạ Đề vươn bàn tay mảnh khảnh vuốt ve hai má Mộ Dung Nhan. Nhu tình vô hạn gọi tên A Mộc. Trong nháy mắt đó, Mộ Dung Nhan tựa hồ hiểu được cái gì. Hốc mắt nàng trào ra một tia nóng rực. Lại cúi người xuống, mang theo nụ hôn nồng đậm dán lên đôi môi mềm mại của Sở Hạ Đề. Giống như xâm lược dây dưa với cái lưỡi nhỏ đinh hương của nàng, mang theo khí tức cực nóng, lại là một trận cuồng phong vũ triền miên thật sâu. Mộ Dung Nhan một bên vong tình hôn Sở Hạ Đề, một bên nhẹ nhàng cởi quần áo trên người nàng, lộ ra da thịt trắng nõn mềm mại của nàng, cảm nhận được mỹ nhân dưới thân động tình run rẩy và rên rỉ. Nụ hôn Mộ Dung Nhan chậm rãi di chuyển xuống, dày đặc rơi vào xương quai xanh xinh đẹp như cánh bướm của nàng, in một chút vết đỏ. Sở Hạ Đề khẽ run rẩy, hai tay gắt gao ôm cổ Mộ Dung Nhan, bất giác nâng thân trên lên, khát vọng càng nhiều âu yếm cùng hôn môi. Nàng cảm thấy rất vui vẻ, say mê ở bên tai Mộ Dung Nhan kêu gọi, "A Mộc, thật thích ngươi." Nghe được những lời này, Mộ Dung Nhan khẽ ngẩng đầu, nhìn Sở Hạ Đề thẹn thùng mê người dưới thân mình. "Ngươi không được dừng." Sở Hạ Đề mềm nhũn lẩm bẩm nói, mang theo một tia bất mãn. Hốc mắt Mộ Dung Nhan phiếm hồng, mạnh mẽ nâng thân thể mềm mại vô lực của Sở Hạ Đề lên, nặng nề phủ lên nụ hoa trước ngực nàng nhỏ nhắn mê người. Đầu lưỡi khẽ khẽ mút, có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể Sở Hạ Đề bắt đầu từng đợt run rẩy lắc lư. Tiếng thở dốc say lòng người của nàng giống như ma chú cổ vũ mình tiếp tục lớn mật tùy ý làm bậy. Trong lúc bất chợt, Sở Hạ Đề đột nhiên thở hổn hển một tiếng. "A, ngươi, ngươi." Chỉ thấy Mộ Dung Nhan cúi người xuống giữa hai chân Sở Hạ Đề, hơi dùng lực, liền dễ dàng tách hai chân thon dài bóng loáng của nàng ra, để cho nơi nguyên mật của nàng bị mình nhìn không sót một chút nào. Sở Hạ Đề không ngờ lần này Mộ Dung Nhan lại lớn mật như vậy. Trong lòng vừa ngượng ngùng vừa khẩn trương, cuống quýt đưa tay ngăn trở tầm mắt Mộ Dung Nhan, hơi hơi chống người, muốn thu lại hai chân. Hờn dỗi nói, "Ngươi, không được nhìn." Mộ Dung Nhan sớm đã bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, làm sao có thể nghe Sở Hạ Đề nói. Hai tay nàng dùng sức, liền đem hai chân Sở Hạ Đề khép lại càng mở ra. Còn không đợi nàng kịp kinh hô, liền vùi đầu xuống, mút lên cánh hoa phấn nộn kia. "A, A Mộc, ngươi cái này, bại hoại." Sở Hạ Đề chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, một trận khoái cảm mãnh liệt bao phủ toàn thân. Nàng thở hổn hển, vòng eo bất giác khẽ đưa lên, ngoại trừ lặp đi lặp lại gọi tên người dưới thân mình kia, cái gì cũng không nghĩ ra. Nghe tiếng kêu gọi ngọt ngào này của Sở Hạ Đề, dục hỏa trong lòng Mộ Dung Nhan càng ngày càng mãnh liệt. Nàng muốn có được nàng ấy. Lúc này đây, cho dù trời sụp đổ, cũng phải có được nàng. Mộ Dung Nhan chậm rãi chống người lên, nhìn bộ dáng xinh đẹp mê người nhất của Sở Hạ Đề, chỉ cảm thấy tâm thần đều say mê. Liền đem tay không thể chờ đợi trượt về phía chỗ riêng đã sớm bị mình khiêu khích đến ẩm ướt tràn ngập. Mộ Dung Nhan thủ thế chờ phát động từng chút chen vào con đường chật hẹp kia. Cảm thụ được mình bị chỗ ấm áp ẩm ướt kia gắt gao trói buộc lại, Sở Hạ Đề khẽ mở cánh môi thở dốc không ngừng. Ánh mắt mê ly nhìn oan gia khiến mình vừa yêu vừa hận kia. Lại đột nhiên, một trận cảm giác đau đớn từ chỗ sâu nhất trong thân thể truyền tới, làm cho nàng nhịn không được nức nở một tiếng, liền đưa tay gắt gao bám vào lưng Mộ Dung Nhan, nặng nề cắn một cái trên vai nàng. Trên vai và sau lưng truyền đến đau nhức, làm cho Mộ Dung Nhan cũng không khỏi trầm thấp kêu lên một tiếng đau đớn. nhưng nàng cảm nhận được một loại cảm giác thỏa mãn khó có thể nói thành lời. Làm cho nàng cảm thấy cho dù là hiện tại chết cũng cam nguyện. Mộ Dung Nhan cắn chặt hàm răng. Trên trán gân xanh mơ hồ hiện lên. Ngón tay dài lại giống như ngựa thoát cương. Không ngừng nghỉ chút nào rong ruổi vưu vật dưới thân làm người phát cuồng. Lúc này Sở Hạ Đề giống như người chết đuối chìm nổi trên biển. Hai tay chỉ có thể gắt gao bám chặt lưng Mộ Dung Nhan. Móng tay cắm thật sâu vào da thịt của nàng. Giống như nắm chặt khúc gỗ trôi dạt duy nhất trên biển. Mộ Dung Nhan đột kích quá mức mãnh liệt. Làm cho mình không thể nhẫn nại được chỗ xấu hổ kia truyền đến từng trận đau đớn cùng kích thích. Nàng không khỏi đứt quãng cúi đầu nói. Ngươi, nhẹ, nhẹ một chút. Mộ Dung Nhan lại phảng phất như không nghe thấy. Ngược lại tăng thêm lực đạo trên tay. Nàng chỉ cảm thấy mình thật sự ẩn nhẫn quá lâu. Nàng không muốn dừng lại chút nào. Không muốn rời khỏi nơi tốt đẹp kia. Nàng muốn nhiều hơn. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi. Không muốn. Sở Hạ Đề mang theo tiếng khóc nức nở năn nỉ nói. Nàng dù sao cũng là tân binh. Làm sao có thể chịu đựng được Mộ Dung Nhan liều mạng như muốn chết đòi hỏi. Nghe được tiếng nức nở nghẹn ngào của Sở Hạ Đề, Mộ Dung Nhan lúc này mới tỉnh lại như trong mộng. Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Sở Hạ Đề hơi nhíu mày, mà trên giường đã nhiễm chút lạc hồng nhìn thấy mà giật mình. Mộ Dung Nhan lập tức ngừng lại, chính mình hẳn là làm nàng đau. Cuống quýt áy náy hôn lên nước mắt trên mặt nàng, vội vàng nói, thực xin lỗi, ta sẽ ra ngoài, đừng. Đừng nhúc nhích, Sở Hạ Đề vội vàng đè lại bàn tay Mộ Dung Nhan muốn rời khỏi cơ thể mình. Nàng từng ngụm thở dốc, vừa rồi trong nháy mắt, còn tưởng rằng mình sẽ mất mạng. Một lúc lâu sau, Sở Hạ Đề mới oán giận đấm bả vai Mộ Dung Nhan một chút. Tựa như không nói, đầu gỗ ngu ngốc này, làm cho người ta đau đớn muốn chết. Mộ Dung Nhan mặt đỏ lên, giật mình mà không biết làm sao. Chính mình chỉ hoàn toàn theo bản năng nguyên thủy đi làm chuyện tình cảm giữa người yêu. Chuyện thân mật nhất, lại không nghĩ đến phải lấy lòng đối phương. Còn làm đau nàng, điều này làm cho Mộ Dung Nhan cảm thấy cực kỳ xấu hổ. Sở Hạ Đề nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan lại im lặng không lên tiếng. Trong lòng càng thêm xấu hổ, nàng nhếch môi, bất mãn nói, người ngốc chết đi được. Lẽ nào ngươi không thể đối với ta ôn nhu một chút sao? Lẽ nào ngươi không thể nói những lời ngọt ngào cho ta nghe sao? Mộ Dung Nhan lúc này mới đột nhiên sáng tỏ. Nàng lại một lần nữa đưa tay nâng vòng eo mềm mại của Sở Hạ Đề lên. Đem nàng áp sát trước người mình. Lại một lần nữa trượt vào môi nàng ấm áp thơm ngát. Cuốn lên cái lưỡi ngọt ngào mềm mại của nàng. Vừa rồi là mình không có kinh nghiệm. Cho nên quá mức vội vàng. Lúc này đây, cô thề sẽ làm cho Sở Hạ Đề cảm thấy vui vẻ cực hạn. Mộ Dung Nhan mang theo mùi hoa lê nhàn nhạt không ngừng phả trên mặt của chính mình. Làm cho hai má Sở Hạ Đề cũng nóng bỏng phát nhiệt. Nàng rốt cục hài lòng khẽ một tiếng. Chậm rãi nhắm mắt lại. Dùng môi lưỡi nghênh đón nàng. Triền miên không ngừng. Cảm nhận được Sở Hạ Đề nhiệt tình đáp lại. Trong lòng Mộ Dung Nhan dâng lên cảm giác thỏa mãn. Nàng hơi buông lỏng môi nàng. Chống lại đôi mắt sáng có thể nhỏ ra nước xuân của nàng. Khẽ gọi, tiểu đề, người thật là đẹp. Mộ Dung Nhan tiếp tục cúi người. Ngửi hơi thở u hương thấm người trên người Sở Hạ Đề. Hôn lên bộ ngực trắng như tiết của nàng. Mút lên núm hồng nhạt thật sâu. Giống như những đốm hoa mai nở rộ trong tuyết. A, Sở Hạ Đề không thể ngừng phát ra từng trận rên rỉ. Nàng ấy có thể cảm thấy rõ ràng nơi riêng tư của mình lại bắt đầu nóng nảy tê dại. Thậm chí bắt đầu tràn ra không ít mật ngọt xấu hổ. Mộ Dung Nhan cũng rất nhanh cảm nhận được nơi tốt đẹp của Sở Hạ Đề đã ngập nước. Lúc này đây, nàng sẽ không làm nàng đau đớn như lúc trước nữa. Nàng nhẹ nhàng thong thả đối đãi với diệu cảnh mẫn cảm mềm mại kia. Dù là nông hay sâu, nhu tình vô hạn, đầu gỗ, Sở Hạ Đề rốt cuộc cảm nhận được tầng tầng khoái cảm. Thân thể của mình theo động tác của Mộ Dung Nhan, không tự chủ bắt đầu nâng người lên. Nàng ngẩng mặt lên, dùng lưỡi mềm mại liếm liếm hai má Mộ Dung Nhan, vành tay cùng cổ, hai cánh tay ôm chặt tấm lưng ẩm ướt của nàng. Phản ứng đáp lại tuyệt đẹp như vậy, khiến tâm trí Mộ Dung Nhan nóng lên, liền lại ra sức rong ruổi trong cơ thể Sở Hạ Đề. Sở Hạ Đề vẻ mặt hốt hoảng, vốn dĩ đôi mắt sáng ngời giờ đã mơ hồ, chỉ biết dưới thân Mộ Dung Nhan không ngừng vặn vẹo eo nhỏ như cành liễu nghênh đón nàng. Cảm giác lần này dường như không tệ đâu, rất nhanh, Sở Hạ Đề cảm thấy một trận khoái cảm leo lên đỉnh cao đẩy nàng lên tận trời. Nàng kêu lên một tiếng đầy yêu kiều, gần như theo bản năng mà dùng sức nắm chặt phía sau lưng nàng. E sợ buông tay một cái, sẽ ngã vào biển sâu khiến nàng hoa mắt thần mê. Mộ Dung Nhan cúi xuống trên người Sở Hạ Đề từng ngụm thở dốc. Nàng đem ngón tay mang theo ẩm ướt chậm rãi lui ra. Chính mình một câu cũng không có khí lực nói. Bất quá nàng cảm thấy đáng giá. Sở Hạ Đề rất nhanh cũng phát hiện người nọ trên người khác thường. Sắc mặt Mộ Dung Nhan tựa hồ quá mức trắng bệch, một chút cũng không giống vừa trải qua gió xuân một lần. Nàng vội vàng đưa tay vuốt ve trán Mộ Dung Nhan, run giọng hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhưng Sở Hạ Đề vừa mới giơ tay lên chạm vào Mộ Dung Nhan, không khỏi hoảng sợ thất sắc, vì sao trên tay mình đều là máu? A Mộc, ngươi đừng làm ta sợ. Lúc này Sở Hạ Đề mới phát hiện miệng vết thương sau lưng Mộ Dung Nhan đã sớm vỡ ra, nên lúc mình động tình không cẩn thận làm bị thương. Mộ Dung Nhan ra sức nở một nụ cười yếu ớt nhìn Sở Hạ Đề, thấp giọng nói, ta sẽ vĩnh viễn làm A Mộc của một mình ngươi. Nói xong, Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, liền hôn mê bất tỉnh. Đợi mình tỉnh lại lần nữa, Mộ Dung Nhan hơi mở mắt, liền chống lại đôi mắt lo lắng sưng đỏ của Sở Hạ Đề, mà miệng vết thương của mình đã bị băng bó lần nữa. Sở Hạ Đề thấy Mộ Dung Nhan cuối cùng cũng tỉnh lại, vội vàng ôm cổ nàng, khóc nói, cái đồ đầu gỗ vô dụng này, ngươi ngoại trừ làm ta lo lắng khổ sở, ngươi còn có bản lĩnh gì? Mộ Dung Nhan cố hết sức giơ tay lên, ôn nhu lau đi nước mắt khóe mắt Sở Hạ Đề, hổ thẹn nói, xin lỗi, ta xin thề, lần sau sẽ không bao giờ làm thế nữa. Ai còn muốn cùng ngươi có lần sau? Sở Hạ Đề xấu hổ đấm nhẹ vai Mộ Dung Nhan, bất mãn nói. Mộ Dung Nhan nhìn Sở Hạ Đề nửa xấu hổ nửa giận, bộ dáng phong tình vạn chủng, nhịn không được ôm chặt thân hình mềm mại của nàng, ghé vào môi lại muốn hôn nàng. Không muốn đâu. Sở Hạ Đề quay mặt lại, đưa tay hơi chống lên vai Mộ Dung Nhan. Nàng cũng không muốn Mộ Dung Nhan choáng váng một lần nữa, liền xấu hổ nhẹ giọng nói, chờ ngươi vết thương lành, ta tự nhiên sẽ như ngươi mong muốn. Vậy ta liền ôm ngươi một cái. Mộ Dung Nhan mặt đỏ bừng, nhưng vẫn không nỡ buông giai nhân trong ngực ra. Nàng có một loại cảm giác không chân thật như mộng. Từ nay về sau, nàng chính là thê tử chân chính của mình sao? Thật lâu sau, Mộ Dung Nhan khẽ vuốt ve mái tóc Sở Hạ Đề, đỏ mặt, ấp úng hỏi, ta không có nằm mơ chứ? Ngươi và ta, đêm qua thật sự có, làm sao, ngươi nhanh như vậy đã quên tối hôm qua một đêm vui vẻ? Không, phải nói là một đêm đau đớn. Sở Hạ Đề nheo mắt đẹp lại, không vui nói, không, ta sợ chỉ là một giấc mộng của một mình ta. Mộ Dung Nhan cuống quýt giải thích. Sở Hạ Đề nâng bàn tay mềm mại lên, nhẹ nhàng dán lên lồng ngực đang vang vọng của Mộ Dung Nhan, âm thanh u lạnh mà kiên quyết. Mộ Dung Nhan, ta đã đem hết thảy của ta đều cho ngươi, đời này không còn cầu mong gì khác, chỉ cần trái tim hoàn chỉnh này của ngươi. Nàng ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt nhạt của Mộ Dung Nhan, dừng một chút, nói tiếp, bây giờ ngươi và ta đã không có đường lui. Ngày khác, nếu ngươi thật sự đối với ta bội tình bạc nghĩa, vậy ta không thể làm gì khác hơn là đem trái tim mà ngươi phụ lòng ta đào móc ra. Những lời này của Sở Hạ Đề nhìn như nói thanh đạm tùy ý, Nhưng Mộ Dung Nhan lại sợ tới mức cả người run lên. Nàng hiểu được Sở Hạ Đề cũng không phải đang nói giỡn. Nàng giật mình một lúc lâu, mới nặng nề gật gật đầu, nghiêm mặt nói, ta đáp ứng ngươi, mạng của ta là của ngươi, trái tim ta tự nhiên cũng là của ngươi. Hết chương 73. Cách chương.